Tu Tiên Đá Thần, chương 50, nhận truyền thừa của Thần Thủy Long. Góc truyện audio.com. Đá Quý bất ngờ thốt lên. Trời ơi, truyền thừa của thần, ta có nên nhận không? Đại Lục nghe đến thần đã sợ vỡ mật. Đừng nói đến truyền thừa. Thật khó có thể tin đây là sự thật. Theo thông tin cậu biết, nhiều người bị đoạt xá thân thể bằng cách nhận từ truyền thừa không rõ lai lịch. Từ đó thế giới nhiều lão già trong thân thể trẻ và tu vi rất cao. Bọn họ sợ bị truy sát nên trốn rất kỹ. Rất ít khi nhìn thấy họ. Cậu đang phân vân về mức độ nguy hiểm của truyền thừa. Tò mò tự hỏi bản thân. Ta thử liều lĩnh một phen. Biết đâu chúng lớn. Nói xong vui vẻ cắn tay lấy máu nhỏ thần bảo. Tinh, bao nhiêu thông tin về thần Thủy Long bao trùm lấy. Từng dòng máu chảy trong người lang khắp cơ thể, đau đớn như ngàn con vật cắn xé lấy thân thể. Thủy hệ khai sơ đang đẩy hai loại ngũ hành tạm nham kim với thổ ra ngoài. Huyết mạch long thần sơ khai đang tranh giành với đá thần loãn thể. Sự đấu tranh của ba hệ với hai huyết mạch làm cho Đá Quý thống khổ không tả nổi. Quằn quại đau đớn trong cơn mê, thời gian bên ngoài cứ trôi qua. Dưới vách đá sừng sững cậu đang gào giống khắp nơi. Đau đớn làm cho bản thân không thể không la lên. A a a, suốt một thời gian dài cho đến khi cậu kiềm chế được nó. Khắp mình những giọt máu không ngừng rơi xuống vẻ mặt thở dốc. Hộc, hộc, trời ơi, ta biết thế này thì đã không nhận đâu. Đau chết mất, hiện tại Đá Quý đã nắm giữ ba hệ. Thủy hệ nổi trội hơn hai hệ còn lại. Huyết mạch long thần cũng đã hòa nguyện với đá thần. Viên đá huyết mạch của cậu cũng thay đổi thành một con rồng đá. Cậu gọi nó là long đá. Đá Quý bước ra cung điện ngước nhìn lên trời nói lớn. Ha ha, ta nhận được truyền thừa của thần rồi. Các ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ quay về trả thù từng người một. Theo thông tin truyền thừa thần Thủy Long để lại. Công pháp long thủy quyết. Kiếm pháp long mạch. Trận pháp long tam. Công pháp Long Thủy Quyết gia tăng lượng linh khí hấp thu ở khu vực thủy hệ. Tồn tại được ở dưới nước, điều khiển thủy hệ tạo ra. Kiếm pháp Long Mạch, ám sát Long Địa, Thủy Long Kiếm, liên kích Thủy Long Kiếm. Long Thần Hủy Diệt, ám sát Long Địa tạo ra con rồng ẩn thân trong không khí và kích sát trong tích tắc. Thủy Long Kiếm triệu hồi một con rồng tấn công. Liên kích Thủy Long Kiếm xuất ra số lượng lớn rồng tiêu diệt địch. Long thần hủy diệt tạo ra một con sống thần quy mô lớn. Hao tốn linh khí khá lớn. Trận pháp Long Tam thuộc loại truyền thuyết. Tạo đại trận hình rồng triệu hồi ba hệ. Kim để tấn công, thủy dùng để khống chế, thổ dùng để phòng thủ. Chấm, trận pháp, được phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Truyền thuyết, thần bảo thủy long cầu tạo ra hộ thể thủy long. Hộ thể thủy long là một hình cầu bao quanh chủ nhân nó. Tránh tác động từ bên ngoài, được kích hoạt để bảo vệ khi chủ nhân bị tấn công. Có thể tránh được một kích toàn lực của thần yêu cầu dùng linh khí để giữ trạng thái cho nó. Toàn bộ các cuốn thông tin đó thuộc loại lừa tuyên, không thể ngờ thứ này còn đáng giá hơn mấy thứ đã học trước đó. Đem đi phân loại lại bọn chúng được sắp xếp, công pháp mộc hệ, kiếm pháp phán xét thuộc loại hắc sắc. Kiếm pháp đá thần, kiếp pháp hóa kiếm, kiếm ý, kiếm trận gia tộc thuộc loại bạch lôi. Kiếm pháp đá thần, ám sát đá, đại đá trảm, thập tự đá, đá thần kiếm, liên kích đá thần kiếm và mạnh nhất là đá thần thịnh nộ. Kiếm pháp hóa kiếm, hiện tại chưa học, công pháp long thủy quyết. Kiếm pháp long mạch thuộc loại lừa tuyên. Đá Quý ở lại đây luyện tập những chiêu thức vừa mới học. Đưa kiếm lên tung một con rồng lao vào vách núi thẳng đứng. Âm thanh vang vọng cả vách đá. Từng chiêu thức làm phá hủy mọi thứ tan nát. Đá trên không trung rơi xuống lăng lóc. Lộp, độp, bốp, vài viên rơi trúng đầu cậu làm cho bản thân tức giận nói. Hừ, dám chống đối ta, xem chiêu. Chấm, long thần hủy diệt. Một con rồng to lớn xuất hiện trên không trung. Trong miệng bắt đầu phun nước. Dần dần tạo thành một trận sống thần to lớn ấp đến. Rào, sao, thời gian ngày qua ngày Đá Quý ở lại đây tập luyện làm tiếng động lớn vang xa. Mọi người cứ tưởng thần thú xuất thế, thay nhau chạy tán loạn, đồn đại rằng bên dưới vách đá có sự tồn tại rất mạnh mẽ của thứ gì đó. Một ngày im ắng, mọi người tụ tập lại thay nhau bàn tán. Ê, các ngươi mấy ngày nay có nghe thấy âm thanh gì không? Ta nghe ầm ầm phía vách núi sâu thăm thẳm. Ta cũng từng đến đó xem xét nhưng rung động làm cho ta sợ chạy mất dạng. Bây giờ ta còn không dám tới gần nó. Ta hình như cảm giác sắp có báu vật xuất thế. Đợi mọi người tập hợp rồi chúng ta đi xem. Biết đâu ta vận may của ta tốt nhặt được vài món đồ tốt. Thôi các ngươi đi. Ta không dại mà lao vào chỗ nguy hiểm đâu. Hừ, ngươi chết nhát thì biến đi. Đừng đi chung với bọn ta. Chấm, tận cùng của vách đá bên dưới thung lũng chết chóc, đá quý đang thu gom lại đồ đạc chuẩn bị lên đường. Tuy bản thân không lấy được bộ xương rồng nhưng vẫn có thu hoạch không nhỏ ở đây. Quay lưng tạm biệt vị thần, nhìn lên vách đá cao sừng sững, cao vãi, thế làm sao mà lên, thử men theo đường mòn xem sao, biết đâu có đường ra ở nơi nào đó. Dọn dẹp xong đá quý cất bước đi dọc theo sườn núi đá. Đợi phía trước là những xác chết nhiều vô số. Vách đá có tên gọi là thung lũng chết chóc nằm trải dài hàng trăm dặm. Không có một con đường nào để đi lên. Chỉ có đi đến tận cùng của nó là sa mạc. Nhưng bởi vì người vào đây rất ít, người có hai hoặc ba ngũ hành cho nên người chết dưới đây cũng không ít. Cách chương.